Tú Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết mới nhất, thú vị nhất của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi nội dung của tập 8 bộ truyện Người Vợ Mạo Danh được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Hai con mắt của Nga trĩu xuống, lờ đờ không có chút sức sống, cảm tưởng rất mệt mỏi. Nga muốn mở mắt nhưng không thể, hai mắt nhắm lại, đưa cô đi vào một giấc ngủ. Chiếc xe nổ máy, rời đi mà không một ai hay. Hải Phong hiện tại đang có Nga ở trong tay, nhất định sẽ lợi dụng triệt để. Về phía chiếc xe chở tang bị gặp nạn, sau khi Phong rời đi đâu đó khoảng hơn chục phút thì cũng có người qua đường thấy chuyện nên đã dừng lại kịp thời cứu giúp. Họ gọi công an và cứu hộ mau chóng đến hiện trường tai nạn. Ngoài ra còn lên xe đưa Đăng và ông Khanh, bác tài xế ra ngoài. Tất cả đều bất tỉnh, họ gọi bao nhiêu câu cũng không thấy đáp lại. Xe cấp cứu cũng nhanh chóng đến khu vực bị tai nạn, sau đó gấp rút đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Hiện tại phía bên công an đã liên lạc được với người nhà của bệnh nhân, nên họ sẽ sớm tới bệnh viện. Trường hợp này Đăng lại được cấp cứu ở đúng bệnh viện mà trước đây mình từng làm việc. Đồng nghiệp cũ nhận ra anh nên càng nhiệt tình hơn, tận tâm cứu chữa. Ở bệnh viện, sau vài bước sơ cứu, Đăng mở mắt, dần tỉnh lại. Tuy nhiên, vẫn không thể nói được gì. Bác sĩ lập tức yêu cầu điều dưỡng đưa anh đi chụp chiếu não bộ và các cơ quan phần mềm bị chấn thương. Bác tài xế và ông Khanh cũng được đưa đi chụp chiếu. Tuy nhiên, hai người ấy vẫn chưa tỉnh lại. Lâm được công an báo tin thì tức tốc chạy tới bệnh viện. Nhìn anh trai trong phòng cấp cứu với cơ thể dính đầy máu, cô sợ hãi tới tột cùng. Tiếng khóc nức nở của Lâm vang vọng hành lang bệnh viện. Điều này làm cho một số người rất ái ngại. Cả ba người bị tai nạn cấp cứu cho tới đêm thì có kết quả. Dường như được Đức Phật từ bi che chở, cứu khổ cứu nạn nên chỉ bị chấn thương phần mềm. Đang là bị nhẹ nhất, rồi đến ông Khanh bị gãy chân, bác tài xế nặng hơn chút thì bị gãy tay, chấn thương sọ não mức độ nhẹ. May nhất là Đăng, tuy bị mảnh kính da vào đầu nhưng vết thương nông, chỉ cần tiểu phẫu là xong, không cần can thiệp phẫu thuật chuyên sâu phức tạp. Đến quá nửa đêm, Lâm mới được vào phòng bệnh thăm anh trai. Tiếng truyền nước chảy đều đều gợi một chút bình yên. Lâm lấy một chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường bệnh anh trai đang nằm. Đăng cũng đã tỉnh, đôi môi nhợt cả đi, toàn thân xanh xao do bị mất quá nhiều máu. Lâm thấy anh nhìn mình nên không dám khóc, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi khẽ mím lại như muốn kiềm chế, càng ngăn sự xúc động. Anh có thấy đau ở đâu không? Đăng khẽ lắc đầu, anh khẽ cựa quậy người để tư thế nằm cảm thấy dễ chịu hơn. Điều này làm cho Lâm rất sốt ruột. Cô khẽ mở miệng mắng nhẹ anh trai. Anh đừng có cử động mạnh, bác sĩ bảo anh nằm im thôi. Giọng anh thều thào, thái độ của em gái muốn bật thành tiếng. Anh không chết được đâu mà lo. Không lo, rồi tới lúc chết thật ra đó thì ai lo cho nhà anh chứ? Chẳng lẽ em gái không lo cho anh được sao? Em lo em còn chưa xong, với cả từ trước tới nay toàn anh lo cho em có cần phải lo gì đâu chứ. Bây giờ em lớn rồi, lo cho anh được rồi đó. Không, anh mau khỏe lên, còn lo cho em nữa. Bác sĩ nói anh thế nào? Bác sĩ nói anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị tấn thương phần mềm thôi. Lúc xảy ra tai nạn, do mất máu quá nhiều nên bị bất tỉnh. À, mà bác tài xế chở anh bị thương nặng hơn, bị gãy tay với chấn thương sọ não nhẹ. Bây giờ chưa tỉnh nên vẫn đang ở khu hồi sức tích cực. Còn ông Khanh đi cùng cũng bị gãy chân, xước xác thôi. Nói tới đây, Lâm ngắt lời, làm Đăng cảm thấy có chút lạ. Giống dĩ đang chuẩn bị tinh thần để nghe em gái nói tiếp, ấy vậy mà nó lại dừng lại đột ngột. Em kể tiếp đi chứ. Lâm thắc mắc hỏi. Thì hết rồi, làm gì có chuyện gì nữa đâu mà em kể. Anh bị làm sao vậy? Sao sắc mặt anh lại lạ thế kia? Em gọi bác sĩ nha. Thấy em gái lo lắng, Đăng chợt thu lại gương mặt khó hiểu của mình. Không sao đâu, anh ổn. Vậy chỉ có anh và tài xế, ông Khanh được đưa vào bệnh viện cấp cứu thôi sao? Nga đâu? Em có thấy cô ấy không? Nga sao? Em tưởng cô ấy vừa mất mẹ nên chuẩn bị cho đám tang kia mà. Lúc chiều Nga cũng có mặt trên chuyến xe với anh. Tụi anh định đi lên chùa gửi tro cốt. Nếu như chỉ có anh và bác tài xế được đưa đi cấp cứu, thì Nga đâu? Cô ấy mất tích rồi sao? Em không biết, lúc em tới bệnh viện có gặp anh công an, chỉ nghe thấy nói tới bệnh viện, chỉ có anh và bác tài xế khi gặp nạn, ngoài ra trên xe không có ai khác. Vậy là Thiên Nga, cô ấy bị bắt cóc rồi. Bắt cóc? Ai dám bắt cóc Nga chứ? Anh không biết, em đưa cho anh điện thoại của anh đi, anh cần có việc gấp phải làm. Có chuyện gì mai tính không được sao anh? Anh đang đầu thế này thì làm được gì chứ? Không được đâu, việc này có liên quan đến mạng sống của cô ấy, anh không thể chậm trễ được. Giờ mình nên làm thế nào đây? Anh không biết, trước hết cứ nhờ bên công an họ xem thế nào đã, anh sẽ gọi cho bạn anh nhờ xem sao. Còn không thì anh sẽ để xã hội đen giúp anh can thiệp chuyện này. Em thông minh mà Lâm, em chắc cũng đoán được người bắt cóc Nga là ai rồi chứ. Chẳng lẽ lại là Phong? Hắn ta sao có thể? Đừng nên tin lời nói của đàn ông. Phong bây giờ không còn như ngày xưa nữa đâu. Em cũng biết lần trước vì cứu em mà Thiên Nga đã mạo hiểm như thế nào kia mà. Anh nói trước, chuyện này tốt nhất em đừng can thiệp vào. Một lần em thả hắn ra là quá đủ rồi. Nếu Phong dám làm Thiên Nga bị thương, anh chắc chắn sẽ giết nó. Lâm biết mình đã gây ra tội lỗi nên chỉ cúi đầu ân hận. Đáng lẽ em không nên cứu Phong, đáng lẽ em phải để anh trừng phạt anh ta. Em sai rồi, tại em mà Nga mới gặp nguy hiểm. Em cũng lớn rồi, em cũng hiểu những gì em nghĩ và những gì em làm. Từ trước tới nay, anh rất tôn trọng em, bởi vậy xin em hãy tôn trọng anh. Dù lần này kết quả có ra sao, em vẫn không được thương hại tên Phong kia. Em đừng xuất hiện làm cản trở kế hoạch của anh. Đợi anh, sau khi cứu Nga, anh sẽ đưa hắn quỳ xuống dưới chân em xin lỗi. Hắn phải xin lỗi vì đã gây ra nhiều tổn thương cho em gái của anh. Anh không cho phép ai động đến Thiên Nga, ngay cả Phong cũng không có quyền đó. Em gái, hãy ngoan ngoãn để anh xử lý mọi chuyện. Em hứa với anh nhé. Lâm cũng đã lớn, cô biết việc gì đúng, việc gì sai. Chỉ là trong một số trường hợp, cô ấy luôn dùng con tim để quyết định mọi chuyện. Khi biết chuyện Thiên Nga bị Phong bắt cóc, Lâm cảm thấy vô cùng tội lỗi. Không ngờ hành động ngu ngốc trong quá khứ mà bản thân gây ra luôn phải để cho người khác gánh chịu. Cô cũng biết là Đăng đang rất giận. Do cô là em gái của anh nên Đăng mới không thể tùy tiện quát mắng. Lâm cũng không hiểu rõ trong lòng mình rốt cuộc đang nghĩ gì. Tại sao lại đem lòng yêu thương một tên đàn ông đểu cán và xấu xa đến như thế? Tuệ Lâm cảm thấy anh trai thật bao dung, không những không trách mắng mà còn dịu dàng khuyên ngăn. Anh yên tâm đi, em sẽ không vì hắn ta mà làm chuyện ngu ngốc nữa đâu. Em hứa với anh, em sẽ không bao giờ muốn liên quan đến con người ấy nữa. Được rồi, người lớn nói được phải làm được, cấm nuốt lời đó. Dạ, em hứa với anh. Lâm cười để cho anh trai yên tâm, thực chất trong tim không hề cảm thấy dễ chịu. Biết không thể kiềm chế được cảm xúc, cô mới chủ động đứng dậy, nói với anh trai vài câu, rồi vội vã rời đi. Em gọi bác sĩ cho anh. Anh ổn, em không cần phải gọi đâu. Em quên anh từng là bác sĩ rồi sao? Vết thương hiện tại như muỗi cắn thôi. Trong quá khứ anh từng là bác sĩ, chứ có phải hiện tại đâu. Bác sĩ đã dặn em rồi, bảo khi nào về phòng thấy anh tỉnh dậy là phải gọi cho bác sĩ ngay. Lâm, giỏi cãi lắm. Em là em gái của anh kia mà. Nói xong, Lâm rời đi. Thực chất là tới ngoài liền bật khóc nức nở. Cô phải chạy vào một góc vắng trong bệnh viện để tránh gây sự chú ý, ngồi xuống khóc thuốc thích. Lâm thấy tội lỗi quá. Chính cô là người đã đẩy Thiên Nga vào nguy hiểm. Nếu như hôm ấy cô dứt khoát hơn, nhất quyết không nghe lời mẹ kế lấy trộm chìa khóa và điện thoại của Đăng để cứu phòng, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Cô lấy điện thoại từ trong túi, nhấn số gọi cho Hùng Mèo. Đầu dây bên kia đổ dài hồi chuông, sau đó liền bắt máy. Alo, Lâm à, anh nghe đây. Anh Hùng, anh tìm được tin tức gì của Phong chưa? Này, sao em dám hỏi anh chuyện đó? Anh Đăng có biết em gọi cho anh không đó? Anh Đăng bị thương, đang nằm trong bệnh viện rồi. Vừa lúc nãy anh ấy mới gọi cho anh xong, giọng nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Anh Đăng làm sao mà bị thương? Anh ấy không nói gì với anh hết. Gặp tai nạn anh ạ, cũng bị chấn thương phần mềm thôi, không đáng lo. Ừ, thế là ổn rồi. Nhưng mà anh chưa trả lời câu hỏi của em. Câu hỏi gì? Tung tích của tên Phong. Em quen tên đó sao? Không, em thấy anh trai em tìm cho nên sốt ruột thôi. Bình thường em có bao giờ quan tâm đến những chuyện này đâu. Tuy anh là thằng giang hồ thật, nhưng anh đủ hiểu người khác đang nghĩ gì đó. Đó, anh lại bắt đầu xàm xí rồi. Tên đó anh tìm không thấy chỗ hắn ta trốn. Không biết trốn ở đâu mà kỹ thế. Anh đã lục tung mọi ngõ ngách trong thành phố này rồi. Em nghĩ hắn ta không còn ở trong thành phố đâu. Em nghĩ chắc đang trốn ở tỉnh lẻ hoặc là một nơi nào đó ngoại thành ở Hà Nội thôi. Căn bản là không có chút manh mối nào, cho nên tìm cũng hơi khó. Nhưng mà vì anh Đăng đã nhờ nên anh sẽ tìm kiếm nhanh nhất có thể. Vậy nhờ hết vào anh. Nếu anh thấy hắn ta, anh nhớ thông báo cho em biết nữa nhé. Cứ biết thế. Thôi, anh cướp máy đây, anh bận lắm. Dạ, anh cướp máy đi. Nhớ chăm sóc cho anh trai của em kỹ vào. Em biết rồi. Tuy Hùng Mèo là một tên giang hồ máu mặt, nhưng lại sống rất tình nghĩa. Cũng vì trước đây Đăng từng cứu mạng Hùng, bởi vậy mới có mối quan hệ thân thiết như thế. Tuệ Lâm buồn tủi khi không có chút thông tin nào từ Phong. Lòng cô nóng như lửa đốt, ngồi xuống chiếc ghế nhựa ở dọc hành lang. Lâm suy nghĩ xa xôi. Cũng không khác Lâm, Đăng như ngồi trên đống lửa. Một hơi thở cũng khiến cho anh cảm thấy rất mệt nhọc. Đã liên lạc với Hùng Mèo nhưng mãi chẳng thể tìm thấy tung tích của Phong và Nga. Về phía công an, ngày mai sẽ tới bệnh viện tiến hành lấy lời khai để mở rộng vụ án điều tra. Bà Lan cũng đang bị giam giữ, dù công an có hỏi cung thì bà cũng không chịu mở miệng hé lộ chút gì về thông tin của Phong. Bà ấy rất yêu con trai, nhất định sẽ không để cuộc đời Phong bị hủy hoại. Cả một đêm nằm trằn trọc trên giường, Khải Đăng không chợp mắt. Anh trằn trọc xoay hết bên nọ đến bên kia. Anh thực sự rất lo cho Nga. Nếu như cô xảy ra mệnh hệ gì, cả đời này Đăng ôm nỗi ân hận cũng không hết. Ở một nơi khác, Hải Phong thực sự đã lái xe rời khỏi thành phố. Anh ta lái xe tiến về vùng ngoại ô của thành phố. Nơi đây cũng không vắng vẻ, mật độ dân cư cũng vừa đủ, không đông đúc, rất thuận lợi cho việc Phong ẩn nấp. Phong đưa Nga tới một trang trại nhỏ đã ngừng sản xuất cách đây vài năm. Chỗ này vừa hay được Phong mua lại khi thấy có cơ hội tiềm năng phát triển. Ban đầu Phong định xây dựng, sửa chữa lại để làm trang trại chăn nuôi gia cầm. Đến chính bản thân anh cũng không ngờ lại dùng nơi đây để làm nơi cư trú sau khi chạy trốn. Trong lòng Phong cảm thấy vô cùng tự tin rằng nơi đây sẽ khó có ai phát hiện, rất thích hợp để ẩn nấp. Suy nghĩ lên kế hoạch một thời gian, Phong mở cửa sau xe tải, thấy ánh sáng nhỏ nhoi len lỏi vào, Nga mới thấy ổn hơn một chút. Mắt cô từ từ mở, chân tay tuy rất đau, không có chút sức lực nhưng vẫn cố gắng gượng để ngồi dậy. Hải Phong lúc này cũng cởi bỏ lớp hóa trang, điều này càng làm cho Nga sợ hãi hơn. máu trên miệng và tay chân cô cũng vừa kịp khô. Nga thực sự trông rất đáng thương. Nhìn vào mắt Nga một hồi lâu, dường như Phong lại một lần nữa u mê, chạm vào cảm xúc khi nhìn thấy đôi mắt long lanh đang chuẩn bị trực trào nước mắt. Thấy Nga yếu đuối, Phong cũng không muốn trách mắng, chửi bới. Anh ra lệnh cho Nga đi xuống, sau đó trực tiếp bế cô trên tay. Miệng khẽ cười một cách hờn giận, như đứa trẻ vừa mới biết yêu. Nhiều lúc không hiểu Phong thuộc loại tính khí kiểu gì. Lúc rất ân cần tình cảm, lúc lại rất bất cần, bạo lực. Đưa Nga vào trong phòng, đặt cô nằm xuống chiếc giường gỗ nhỏ. Mùi ấm mốc xộc vào mũi khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Thì Nga cau mày như chưa kịp thời thích nghi. Thỉnh thoảng tiếng chuột kêu, chuốc chích, lại chạy qua chạy lại, làm cho cô giật mình vài cái. Nga mệt nhọc đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Đồ đạc đã cũ kỹ, cũng đã bị bỏ từ lâu. Vài chỗ bị mạng nhện dây kín. Cô nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng đứng dậy, quay lưng bỏ chạy. Nhưng sức lực đã sớm cạn kiệt. Hải Phong nhanh chóng đi vào. Trên tay cầm bông, cồn và thuốc sát trùng. Không hiểu sao lúc này anh ta lại ân cần đến như thế. Thấy anh ta hiền lành hơn mọi khi, Nga rất đổi ngạc nhiên. Ánh mắt hoài nghi, không rời khỏi người Phong. Đừng nhìn anh như thế, em thấy tội nghiệp anh lắm hay sao? Tông giọng trầm khàn vang lên, làm cho Nga giật mình. Nhận thức được tình hình hiện tại, cô đưa mắt hướng đi chỗ khác. Hải Phong bắt đầu lấy bông thấm cồn, sát trùng vết thương giúp Nga. Ban đầu Nga có chút cự tuyệt, né tránh, nhưng đều bị Phong cưỡng chế, dùng ánh mắt tức giận, bắt cô nằm im, không cử động. Anh có gan bắt tôi đến đây, sao không để mặc tôi chết đi cho rồi? Yên lặng đi, lúc nào nên nói thì hẳn nói, đừng thử thách sức chịu đựng của anh. Tôi không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì đó Phong, tại sao anh lại tỏ vẻ quan tâm, lo lắng tôi như thế? Bởi vì em là vợ anh. Anh bị điên à? Vợ anh là lụa, không phải tôi. Người đã ký vào giấy đăng ký kết hôn với anh cũng là cô ta. Anh nói chuyện lý lẽ chút được không? Tôi đã gây thù chốc oán gì với anh chứ? Nếu như không có anh, chắc em sẽ vui vẻ lắm vậy. Anh nghe nói hình như em có tình cảm với Đăng đúng không? Chuyện chẳng liên quan đến nhau. Tôi không có nghĩ dù phải trả lời câu hỏi của anh. Nếu như không có anh thì chắc chắn đời tôi sẽ không phải khổ sở như thế này. Cũng vì anh mà lụa mới dám làm ra chuyện động trời như thế. Anh xem, anh làm bao nhiêu người con gái đau khổ vì anh. Anh hèn hạ tồi tệ đến mức nào nữa chứ? Đúng là em không có anh, em sẽ rất tốt. Nhưng nếu anh không có em, anh sẽ điên mất. Về chuyện của lụa, anh hối hận vì đã không thể ra tay giết chết cô ta, trong lúc cô ta vẫn giả mạo là em. Mọi chuyện đi tới đây không thể cứu vãn được nữa. Anh dừng lại không được sao? Mẹ anh đã bị công an bắt. Thằng Đăng nó khiến gia đình anh tan nát như thế. Em bảo anh dừng lại, buông bỏ kiểu gì đây? Anh yêu Lâm kia mà, chẳng lẽ anh không thể vì cô ấy mà buông bỏ tất cả sao? Anh mệt mỏi, tôi cũng mệt mỏi, Lâm cũng mệt. Mọi người thực sự không còn sức để chơi trò trốn tìm với anh nữa đâu. Rốt cuộc điều anh muốn là gì? Bây giờ anh không cần tiền, cũng chẳng còn địa gì. Anh sẽ hủy hoại tất cả. Bởi vậy em đừng khuyên ngăn anh. Anh sẽ sớm cho em thấy cơn thịnh nộ của anh là như thế nào. Hải Phong, sao lại trở thành một người như thế? Anh cũng ngày xưa đâu rồi? Bây giờ anh đã trở thành dáng vẻ của người mà anh ghét nhất. Chẳng có ai tìm nước giữa sa mạc, cũng chẳng có ai tìm một trái tim nhân hậu trong con người của kẻ sát nhân. Tại vì em, tại tất cả mọi người bỏ rơi anh trước. Cho dù Nga hết sức khuyên nhủ, Phong vẫn không quay đầu. Ánh mắt hiện tại chỉ chất chứa nỗi niềm uất hận. Nhìn dáng vẻ cô đơn của Phong khi ngồi trên ghế, Nga lại thấy thương hại vô cùng. Hiện tại tính mạng của cô cũng không thể đảm bảo. Tinh thần Phong đang rất bất ổn, không biết có thể giết cô bất cứ lúc nào. Hải Phong ngồi một lúc thì chạy xe ra lấy một số đồ đạc cần thiết, không quên lấy thêm một cọc dây thừng để trói Nga. Mỗi một phút giây trôi qua, Phong lại thay đổi thái độ. Nga cũng không biết phải làm như thế nào. Đầu tóc rủ xuống mặt, đôi môi nhợt nhạt như mang theo sự cô đơn qua năm tháng. Sợi dây thừng siết mạnh vào vết thương ở chân, làm cho Lâm rất khó chịu, đau đến nỗi khóe mắt chảy xuống vài giọt nước mắt. Giọng cô nghẹn lại, đưa mắt trầm ngâm, cầu cứu sự giúp đỡ của Phong. Tôi đau quá. Em đừng có diễn nữa. Tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của em rồi. Ở đây một thời gian, hy vọng em có thể thấy thoải mái. Em yên tâm, nơi này yên tĩnh. Em có gào thét cũng không có ai tới cứu em đâu. Anh được lắm Phong. Đợi đến khi anh lột được da thằng Đăng cho chó ăn, lúc ấy anh sẽ cho em tự do. Anh đánh giá em hơi cao rồi đó. Em cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của anh Đăng. Nếu như anh muốn lợi dụng em để đe dọa anh ấy thì e rằng sẽ rất khó đó. Anh ấy sẽ không chịu lộ diện để gặp anh đâu. Vậy chỉ còn cách liều mình đánh một gián bài xem sao. Số phận của em bây giờ nằm trong thái độ của Đăng. Nếu như hắn không dám đối mặt với anh chỉ còn cách hành hạ em thôi. Mỗi ngày anh sẽ róc một miếng thịt trên người em để gửi cho hắn ta. Đang muốn sống yên ổn cũng không được đâu. Anh bị điên rồi. Nga có thể nhìn thấy sự thâm độc trong câu nói của Đăng. Chắc chắn hắn ta đang dự tính là một chuyện gì đó rất kinh khủng. Cô chỉ biết đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn Phong. Cô chỉ biết Phong dường như đã trở thành một con người khác. Cảm tưởng như số phận đang rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Thì Nga thấy vết thương trên tay và chân của Phong vẫn chưa lành hẳn. Điều này làm cho hắn ta đi lại rất khó khăn. Có thể thấy đây chính là điểm yếu hiện tại của Phong. Nhất định Nga sẽ tìm được cách trốn khỏi đây. Để Thiên Nga một mình trong phòng, Phong khóa cửa lại, sau đó mới yên tâm rời đi. Ở bên ngoài, Phong đưa con mắt nhìn xa xăm, như dự tính chuyện gì đó. Nơi đây tùy ổn, nhưng cũng không phải là nơi an toàn, nếu muốn trốn tránh trong một thời gian dài. Từ đây ra tới chợ cũng mất mấy cây số. Nơi Phong đang ở lại là chỗ ít người qua lại. Căn bản là một trang trại bỏ hoang đã lâu, không có ai thèm nhòm ngó. Đồ ăn dự trữ mà Phong đã chuẩn bị ngót nghét cũng trụ được đến một tuần. Tạm thời lo được chuyện ăn uống, với Phong càng tránh được nơi đông đúc thì càng tốt. Hải Phong đang phân vân không biết mình có nên quay lại căn biệt thự nhỏ ở nội thành để tìm mẹ hay không. Điện thoại cho dù Phong có gọi bao nhiêu cuộc thì mẹ anh cũng không bắt máy. Điều này làm cho anh rất lo lắng. Bình thường mẹ là người rất cẩn thận, không dễ dàng gì mà mất tích, không có nguyên do. Đặc biệt khi Phong đang thực hiện kế hoạch bắt cóc Nga, điện thoại anh nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của mẹ. Chuyện xảy ra gấp quá, mẹ không thể gọi cho con được. Hãy làm những gì mình muốn và phải thật bình an con nhé. Nếu như mẹ không liên lạc lại với con kể từ sau tin nhắn này thì chắc chắn mẹ đã gặp chuyện. Hải Phong thấy hiện tại cuộc sống của mình khổ sở vô cùng, mọi thứ sụp đổ hết, số tiền trong tài khoản ngân hàng cũng đã bị khóa. Phong phiền não ngồi vào một góc để bồi thuốc cho vết thương. Cũng từ đó anh trút giận lên Nga, cho rằng mọi xui xẻo anh gặp phải là do cô mang đến. Chỉ biết nằm im co ro vào một góc chịu đựng. Nga không biết phải làm thế nào để giải thích. Phong không cho Nga ăn, đến một ngụm nước nhỏ cô cũng không uống được. Thì Nga mệt lả cả đi, cổ họng khô khốc, mặt tái nhợt, thiếu sức sống. Ấy vậy mà tên Phong cũng chẳng quan tâm. Tôi không ác với cô, tới nỗi không cho cô ăn, cũng không cho cô uống. Chỉ là tôi muốn cho cô thật tiêu tụy. Tên đang nhìn thấy cô như thế chắc chắn sẽ đau lòng. Nga, cô yên tâm, 3 ngày sau nhất định sẽ cho cô ăn đầy đủ. Cố mà chờ đến lúc đó. Thiên Nga dương mắt nhìn Phong, đôi mắt to tròn thể hiện nỗi oán trách khôn nguôi. Giọng cô thều thào, sớm đã không còn sức để cãi giả. Anh bỏ đói tôi chết cũng được, dù sao trước sau gì anh cũng giết tôi. Giết em làm sao được chứ, anh yêu em còn không hết. Khốn nạn, ở đây chỉ có tôi và anh. Anh không cần phải diễn. Mạnh miệng thế này xem ra vẫn còn khỏe chứ nhỉ. Được, để xem tối nay tôi có trò vui muốn cô chơi cùng đó. Anh anh định làm gì? Phong cười không nói, chỉ lặng lẽ bỏ đi. Đúng như hắn nói. Tới tối thì Phong đi vào phòng, lôi cổ Ngà ngồi dậy. Hải Phong bắt Ngà ngồi xuống một chiếc ghế gỗ đã cũ kỹ từ rất lâu, sau đó dùng dây thừng trói chặt tay và chân của cô. Chưa dừng lại ở đó, khi màn đêm buông xuống, cùng lúc một nhân cách khác của Phong lại xuất hiện. Nơi đây vắng vẻ, tiếng động vào ban đêm chỉ có côn trùng cùng với tiếng động mà Phong gây ra. Chiếc đèn điện nhỏ hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, Ngà mơ hồ mở mắt. Mắt cô nhòe đi, mọi thứ trở nên rất mờ ảo. Hải Phong bước vào. Thiên Nga. Tiếng gọi của Phong làm cho Nga rùng mình. Cô ngẩng mặt lên thì vừa hay bắt gặp ánh mắt như quỷ dữ của hắn. Phong đứng tựa vào tường, cảm giác cơ thể của anh ta thoát ra một luồng khí lạnh lẽo. Phong cất giọng một cách điềm đạm nhưng mang dư vị của sự chết chóc. Sắp tới đây sẽ rất đau đớn đó. Cô có biết quy tắc của tôi đúng không? Nợ máu phải trả bằng máu. Hai viên đạn mà cô bắn tôi chưa bao giờ tôi quên. Cô cũng đâu có muốn dính dáng gì tới tôi nữa đúng không? Có qua có lại, giờ đến lúc cô nên trả nợ cho tôi rồi đó. Còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của Phong, Ngà lại tiếp tục bàng hoàng khi phát hiện trước mặt mình đã đặt sẵn một chiếc máy quay. Phong trùm đầu, chỉ để lộ hai con mắt, hắn bình tĩnh đi về phía Nga, trên tay còn cầm hai chiếc dùi bằng điện. Thấy tình hình nguy hiểm, Nga thất thường, gương mặt nhợt nhạt cả đi, tiếng la thất thanh cũng từ đó mà vang lên. Anh định làm gì? Anh định giết tôi sao? Giết em thì lại dễ dàng cho em quá, em mà chết thì làm sao tôi có thể tống tiền được tên đáng đây? Dừng lại đi Phong, anh đã đi quá xa rồi đó. Phong chẳng mảy may quan tâm đến lời Ngà nói, trực tiếp dùng dùi điện dí vào da thịt của cô. Dòng điện chạy dọc cơ thể tạo nên một cảm giác đau đớn rất khó diễn tả. Khuôn mặt cau lại, nước mắt cũng từ đó mà chảy xuống. Vết thương cũ cảm tưởng như bị thương trở lại. Cảm giác như chết đi sống lại, không có một ngôn từ nào có thể miêu tả tính cách lập dị của Phong ngay lúc này. Trước mắt cô, mọi thứ đã nhòa đi, bờ vai gầy run bần bật lên. Nước mắt như điên chảy xuống, đôi môi cắn chặt đến mức bật máu để không thoát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Hai tay của Nga bám chặt vào thành ghế, từng mũi dùi cui Phong dí vào người, Nga đều cắn răng cố gắng chịu đựng. Sau cùng vì sức khỏe không cho phép nên đã gần rơi vào trạng thái mê man. Mồ hôi nhễ nhại chảy khắp khuôn mặt, mái tóc bù xù như vừa bước ra khỏi một trận hồn chiến. Chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi đau đớn mà Nga đang phải chịu đựng. Em sao rồi? Mở miệng ra cầu xin sự tha thứ đi. Hãy cầu xin tôi tha thứ cho em. Thì Nga không nghe thấy gì nữa, tai cô ù đi, máu trên miệng hộc ra. Cô thấy khoang ruột nóng rát, khó chịu, chỉ muốn nôn ọe. Những thứ cô nôn ra lại là máu. Chỉ có như thế, Phong mới ý thức được chuyện mình làm độc ác tới cỡ nào. Cuối cùng thì hắn cũng chịu dừng tay. Anh ta không chạy lại đỡ Nga, Từ Tốn ngồi xuống đối diện trước mặt cô, bình tĩnh nói. Cô hãy nhìn vào máy ảnh, nói đôi lời với tên Đăng. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ gửi clip này cho hắn xem. Chắc hắn sẽ phát điên lên mất. Nga cố mở mắt, nhìn thẳng vào máy quay, ánh mắt sợ sệt cũng không còn nữa. Cô hét lớn, giọng cao chót vót như muốn xé tan bầu không khí yên tĩnh của hiện tại. Anh Đăng, anh nhất định đừng đưa tiền cho Phong. Em nhất định sẽ sống đến giây phút cuối cùng. Em có chết cũng sẽ không thể chết trong tay của Phong. Anh hãy báo cảnh sát đi. Ở đây là... Chưa kịp nói hết câu, Phong đã đưa cả bàn tay đấm mạnh vào gò má đang bị thương của Nga. Cô thấy đầu óc choáng váng, không gắng gượng được mà ngất liềm đi. Còn điên! Phong chửi thề, bực dọc túm tóc, xếch ngược tóc Nga ra đằng sau. Hắn ta lại giở trò bắt Nga mở mắt. Hình như chiêu này mất tác dụng, Nga đã kiệt sức mà ngất liềm, không có sức chịu đựng để tham gia tới trường cuối của trò chơi trà tấn. Mới đó đã không chịu được sao? Đúng là bọn đàn bà, yếu đuối, hèn nhát. Phòng ấn nút kết thúc việc quay video, sau đó nhanh chóng đưa Nga trở về căn phòng cũ, giết cô nằm trên giường như một món đồ bỏ đi, không thèm đói hoài đến. Hải Phong khá hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm đau đớn Nga thể hiện. Chắc chắn khi gửi clip này đi, Đăng sẽ phát điên cho mà xem. Chỉnh sửa clip xong xuôi cũng đến tận đêm, Phong lấy một chiếc điện thoại mới, có sim mới, sau đó nhanh chóng gửi video. Đăng đang nằm trong bệnh viện, anh đang sốt ruột chờ đợi tin nhắn từ phía cảnh sát và Hùng Mèo. Điện thoại sáng lên, báo hiệu việc nhận được một tin nhắn. Đăng lấy điện thoại ra, không một giây nghĩ ngợi mà mở ra xem. Tặng anh một món quà, hy vọng anh sẽ thật hài lòng. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Đăng mở video lên. Ngay từ khoảnh khắc, anh thấy Nga ngồi trên ghế, tay chân bị trói, đôi mắt sưng húp vẫn còn chảy nước mắt. Mặc kệ Nga đang đau đớn trước sự tra tấn, Phong chỉ đứng đó mỉm cười. Thật thâm sâu, như muốn thách thức Đăng. Anh Đăng, anh nhìn xem, người phụ nữ của anh đã bị tôi hành hạ thê thảm đến mức nào. Tôi biết là anh đã báo cảnh sát tới bắt mẹ tôi. Điều này làm tôi rất không hài lòng đó. Một mạng đổi một mạng thì mới công bằng đúng không? Kết thúc đoạn video, Đăng nhanh chóng gọi lại vào số điện thoại vừa gửi tin nhắn cho mình, nhưng không được. Dù cho anh có ấn gọi bao nhiêu cuộc, thì mọi thứ nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng. Khi thấy Nga bị hành hạ về thể xác mà anh không thể cứu, Đăng tức giận, xô đổ hết mọi đồ đạc ở ngay trong tầm mắt. Thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng của anh trai, Lâm ở ngoài hành lang vội vàng chạy vào xem xét tình hình, ánh mắt lo lắng khôn nguôi. Lâm tiến tới giường bệnh, từ tốn hỏi: Anh à, có chuyện gì thế? Đăng không trả lời, ánh mắt của anh hằn lên những tia máu đỏ giận dữ, tưởng chừng như không thể nào dừng lại. Anh đưa điện thoại cho Lâm, thấy vậy cô vội vàng nhận lấy, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Đoạn video phát được một nửa, Lâm tắt đi, không dám mở mắt xem tiếp. Chỉ nhìn qua màn hình, Lâm cảm nhận được sự đau đớn mà Nga đang gặp phải. Anh phải bình tĩnh lại đã, bây giờ chúng ta biết Nga vẫn an toàn là may mắn lắm rồi. Tình Phong gửi cho anh một đoạn video như thế, nhất định phải có mục đích. Đúng như những gì Lâm nói, vừa dứt câu thì điện thoại của Đăng lại đổ chuông. Số máy lạ hiển thị đã ngầm xác định đối phương gọi đến là ai. Đăng và Lâm không hẹn, ánh mắt đều nhìn nhau như thể hiện rõ vấn đề. Đăng ra hiệu cho Lâm giữ im lặng, sau đó mới bắt máy, bật loa ngoài để cả hai cùng nghe. Alo. Một giọng cười vang lên trong điện thoại. Đăng khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, sau cùng không kiên nhẫn mà nói câu tiếp theo. Là mày đúng không? Phong. Giọng điệu tỏ vẻ giận dữ như thế, chứng tỏ anh đã xem video rồi đúng không? Thằng khốn, mày dám gây tai nạn rồi bắt cóc Nga, mày hèn lắm. Mày dám đánh cô ấy sao? Hèn hạ là nghề của thằng này rồi. Để tôi nói cho anh biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Thằng này chưa đạt được mục đích thì đừng hòng chịu buông tay. Đứng trên danh nghĩa, Nga vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Người phụ nữ lấy chồng phải theo chồng, không có gì mà anh phải bảo là bắt cóc. Mày tra tấn hành hạ cô ấy đến nỗi máu mè đầy mình, mày còn có tư cách để nói ra những câu đó sao? Mày nói đi, rốt cuộc mày cần gì? Đúng là Đăng, làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, quả thực không để cho người khác phải thất vọng. Nếu như anh muốn cái Nga trở về nhà an toàn, anh phải thực hiện 3 điều kiện mà tôi đưa ra, được không? Khải Đăng cũng không quá bất ngờ khi nghe Phong nói. Anh cũng đoán được đôi phần với tính cách hèn mọn ấy, không bao giờ chịu nhận phần thua về mình. Đang chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nên việc đối thoại qua lại hết sức quan trọng. Tránh trường hợp làm cho Phong phật lòng và làm ảnh hưởng tới sự an nguy của Nga. Không thương lượng. 3 điều đó là gì nói đi. Thứ nhất, phải lập tức cứu mẹ tôi, thoát khỏi cảnh tù tội. Thứ hai, anh phải chuyển cho tôi 10 tỷ. Thứ ba, anh phải giúp tôi và mẹ tôi tẩu thoát khỏi Việt Nam để sang một đất nước khác sinh sống. Đang không ngờ những điều kiện mà Phong đưa ra quá sức tưởng tượng của anh. Một mình tay Đăng làm sao có thể che được cả bầu trời. Mày bị điên sao? Mày có biết ba điều kiện đó rất phi thực tế không? Tôi không biết là anh làm cách nào. Tôi cho anh 3 ngày. Nếu như không thực hiện được những việc tôi yêu cầu, tôi sẽ giết chết cây ngà. Và tất nhiên, thi thể của nó tôi sẽ tiêu hủy, mãi mãi không cho anh tìm thấy. Đăng biết Phong đã đi vào bước đường cùng. Mọi lời nói ra không phải để trêu đùa. Ngay cả bản thân Đăng cũng không dám trêu. Cười cợt những lúc yêu cầu như thế này. Lúc này, ngoài nghe thấy những tiếng Phong trong điện thoại, Đăng có nghe thấy tiếng khóc của Nga. Bởi vì không thể kiềm chế được, anh đã hạ mình cầu xin Phong. Cho tôi nói chuyện với Nga. Sau đó trong 3 ngày, tôi sẽ thực hiện 3 yêu cầu của cậu, vẫn như lời hứa cũ, không thương lượng. Đây mới là đàn ông đích thực. Được, anh Đăng, tôi sẽ cho anh nói chuyện với cô ta. Đừng nói những chuyện đi quá xa là được. Hải Phong nhanh chóng đi tới chỗ Nga, đặt điện thoại gần cô, sau đó liền cất giọng. Tôi đang gọi đó, muốn gì thì nói đi. Nga ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn Phong, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại, thều thào nói. Anh Đăng. Nghe cô gọi tên, Đăng thở vào nhẹ nhõm như trút được bao gánh nặng. Giọng anh sốt sắng, cảm tưởng như rất xúc động. Nga, anh sẽ tìm cách cứu em, cho đến lúc ấy em phải bảo vệ bản thân mình nhé. Nếu như em không thể quay về gặp anh hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc đó. Có những chuyện đã qua làm cho em đau đớn vì nó mãi. Anh từng nói với em, nếu không có được thứ mình yêu, thì hãy yêu thương những thứ mình có. Anh hãy làm như vậy nhé. Em muốn anh làm gì cho em, bất kể là thứ gì, anh đều có thể làm được hết. Anh hãy xây cho em một trang trại nhỏ, nuôi một số loại gia cầm, động vật, trồng thêm một ít cây ăn quả. Với em, như vậy là mãn nguyện rồi. Cảm ơn anh vì đã cứu mạng em rất nhiều lần. Kiếp này, nếu như không thể sống sót trở về để đáp trả ân tình em đã nợ, hẹn anh kiếp sau, mình gặp lại. Chỉ cần em quay về, anh sẽ làm hết cho em. Em phải thật bình an để quay về với anh đó. Em ổn mà, anh đừng vì em mà làm ra những chuyện ngu ngốc. Anh đừng để Phong đạt được mục đích của mình. Cái mạng nhỏ này của em cũng chẳng đáng gì hết. Đừng vì cứu em mà để hắn ta thoát tội. Như vậy sẽ nhiều người phải đau khổ hơn nữa. Vừa dứt câu, Nga bị ăn tròn một cái tát của Phong. Hắn ta giật lấy điện thoại, không cho hai người tiếp tục cuộc hội thoại. Đặng khẽ gằn giọng qua điện thoại như để cảnh cáo hắn ta không được làm hại đến Nga. Phong, tao nhắc cho mày nhớ. Nếu mày dám để Nga bị thương thêm một lần nào nữa, tao nhất định sẽ khiến mày thịt nát xương tàn. Nói được làm được, ta đã cố nhẫn nhịn chiều theo ý mày. Mày cũng nên biết điều mà sống tử tế đi. Phong cười khi nghe Đăng nhắc nhở. Biết anh đang cấu, hắn cũng không muốn trêu ngươi. Thôi được rồi, tôi chỉ cho anh đúng 3 ngày. Trễ 1 giây cũng đừng mong, có thể tôi thương lượng với anh một lần nữa. Được, nhưng mỗi ngày cậu phải cho tôi được nói chuyện với Nga ít nhất 1 lần. Như vậy tôi mới có thể đảm bảo được chuyện cậu không nuốt lời. Anh trai mà cứ đưa ra yêu cầu như vậy là không được đâu anh trai. Mỗi lần gọi điện, tôi sẽ chuyển cho cậu 1 tỷ. Chốt. Đứng trước cơ hội béo bở như thế, làm sao Phong có thể từ chối? Qua màn hình điện thoại, Phong khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt sáng rực lên như tìm thấy con đường sống. Kể từ lúc sống chung một nhà, chưa bao giờ tôi thấy anh hào phóng như thế. Được thôi, anh muốn thì tôi chịu. Xem ra Đăng của chúng ta đã biết yêu rồi đó. Hẳn là anh rất yêu vợ của tôi. Đừng lải nhải nữa, như thế là đủ rồi. Tạm biệt, ngày mai tôi sẽ chủ động gọi lại. Cúp máy, Phong vội vàng tháo sim dứt đi. Sáng mai khi gọi lại sẽ dùng một chiếc sim khác. Dường như hôm nay, sau khi đàm phán với Đăng xong, tâm trạng của Phong vui vẻ hơn hẳn, nụ cười đã quay trở lại. Hơn nữa còn quay ngoắt 180 độ, thể hiện thái độ ôn hòa với Nga. Thấy cô khát nước, hắn ta chủ động rót cho cô một cốc nước đầy, dây thừng ở tay chân cũng nới lỏng ra một chút. Nhìn Thiên Nga thảm hại vô cùng, sau khi uống được vài ngụm nước, cô lại nằm xuống giường, toàn thân không có chút sức lực. Thấy cô tiều tụy hơn mình tưởng, Phong chủ động tiến đến để bắt chuyện. Yên tâm đi, tôi và thằng đàn ông của cô đã giao dịch với nhau. Chỉ cần 3 ngày sau, khi hắn thực hiện mọi yêu cầu của tôi, cô sẽ được trở về nhà an toàn. Tại sao anh lại làm như vậy với tôi hả Phong? Từ trước tới nay tôi đâu có gây thù chốc oán với anh. Cô đang khóc đó sao? Đừng có khóc như thế. Tôi làm như vậy chỉ vì cô là Thiên Nga thôi. Vì cô đã cứu Lâm, chính cô đã mang cô ấy rời khỏi tôi. Tôi hận cô còn không hết. Tôi chưa giết cô là may mắn cho cô. Đừng hỏi tại sao. Tình yêu không bao giờ lớn hơn việc hận thù. Giống như những gì Lùa đã làm với cô, cô có thể tha thứ cho cô ta không? Hai chuyện đó không liên quan tới nhau. Anh rốt cuộc có tình cảm với ai? Tôi, Lùa hay Lâm? Anh thử chạm vào lương tâm của mình để nói cho tôi biết, anh muốn ở bên nhiều người phụ nữ là cảm giác yêu đương hay là cảm giác mới mẻ đây? Tôi dùng lý trí để yêu cô, dùng con tim để yêu Lâm. Còn có một vài chuyện, một vài người nên dừng lại ở đây thôi. Cô có từng trông thấy một đóa hướng dương khi từ bỏ ánh sáng mặt trời sẽ như thế nào không? Nó giống hệt như tình trạng sống của tôi hiện tại đó. Bây giờ không có tiền, không có việc làm, không có nhà cửa, không người thân quen. Đó chính là cái giá hiện tại tôi phải trả khi quyết định đi vào bóng tối, từ bỏ ánh sáng cuộc đời. Đó là những điều mà anh lựa chọn, đừng trách ai hết. Thường thì con người ta sẽ luôn hối hận về sự lựa chọn của mình. Nói xong Phong rời đi, bỏ mặc Nga trong căn phòng tăm tối, không có lấy một chút ánh sáng. Đêm xuống, sự lạnh lẽo bủa vây làm cho mọi thứ thật đáng sợ. Ngo nằm co ro vào một góc, mắt cô nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm, đọc kinh như muốn quên đi khoảng thời gian tồi tệ ở hiện tại. Ở bên này, Đăng và Lâm bàn bạc với nhau về chuyện cứu Nga thoát khỏi nguy hiểm. Lâm lo lắng nhìn về phía anh trai, giọng nói sốt sắng. Trong 3 ngày, làm sao anh có thể thực hiện được những yêu cầu mà Phong đưa ra? Chưa kể 10 tỷ không phải là số tiền nhỏ. Tuy anh có thể tự lo liệu được, nhưng còn việc giúp anh ta và mẹ anh ta cao chạy xa bay, như vậy là quá phi lý. Chuyện đó liên quan đến pháp luật. Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại đi. Cho dù anh có yêu Nga nhiều đến thế nào, cũng đừng nên quá mạo hiểm. Đặng quay sang lườm nhẹ Lâm, tỏ ý nhắc nhở. Vậy em đã từng quên, em từng mù quáng yêu thằng Phong đó ra sao ạ? Em... Biết em gái buồn, Đặng cũng không muốn lôi chuyện cũ ra để mắng vốn con bé. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, anh quay sang nhìn Lâm, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu. Cảm tưởng như vẫn đang bận quẩn quanh suy nghĩ một vấn đề gì đó. Vừa nãy em nghe điện thoại Phong gọi đến, anh nói chuyện với Nga. Có đoạn Nga nói sau này muốn anh xây cho cô ấy một trang trại nhỏ nuôi gia cầm và một số loài động vật khác phải không? Ừ, em còn nhớ đoạn đó, có chuyện gì sao anh? Nga rất ghét các loại gia cầm, bởi vậy việc cô ấy muốn xây trang trại để nuôi chúng rất phi thực tế. Có khi nào đó là một thông tin mà cô ấy muốn ám gửi cho chúng ta hay không? Ý anh là... Chẳng lẽ đời đó... Đúng, Nga rất thông minh. Bây giờ anh mới để ý, những câu nói của cô ấy không bình thường một chút nào hết. Lâm sốt sắng, vận dụng hết trí óc để suy nghĩ. Sau cùng thì chợt nhớ ra chuyện gì đó. Em nhớ rồi. Trước đây, khi Phong bắt cóc em, hắn nói đã mua một trang trại chăn nuôi ở ngoài thành, sau này sẽ đưa em đến đó và chung sống với hắn. Có lẽ nào... Thấy em gái nói như thế, Đặng cũng cảm thấy có chút thuyết phục. Anh nhìn Lâm suy tư, sau đó dùng ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nghĩ ngợi một hồi lâu. Những điều kiện mà Phong đưa ra thực sự rất khó để thực hiện. Căn bản đều sẽ dính líu tới pháp luật, nên trong lòng Đặng có chút lưỡng lự. Thời gian chỉ có 3 ngày, nếu như không thể tìm kiếm được Nga, thì e rằng cái kết xấu nhất sẽ xảy đến. Đang quay sang nhìn Lâm, vẻ mặt sốt sắng. Trước đây hắn có nói với em nghe về nơi đó hay không? Nếu có thêm cả địa chỉ thì càng tốt. Lâm lắc đầu bất lực nhìn anh trai đáp. Không có anh ạ, em chỉ biết đó là một trang trại nằm ở ngoại thành thôi. Chẳng lẽ trong 3 ngày chúng ta không thể tìm ra hay sao? Không phải là không thể tìm ra, chỉ là sẽ mất rất nhiều thời gian. Anh sợ 3 ngày quá ngắn. Nếu như lúc đó chúng ta không thể tìm thấy Nga, cũng không thể thực hiện yêu cầu của Phong, thì có lẽ chuyện xấu nhất sẽ xảy đến với cô ấy. Em hiểu ý anh nói chứ Lâm? Cũng đúng. Ở ngoại thành có biết bao nhiêu khu vực, chúng ta căn bản quá nhỏ bé. Bây giờ anh sẽ nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát và nhờ thằng Hùng nữa. Nó là giang hồ, chơi bời qua lại với nhiều người, nhất định sẽ sớm tìm được. Đánh liều phải ăn liều thôi. Chúng ta chỉ có đúng 3 ngày để tìm thấy Nga. Sáng mai anh sẽ làm giấy ra diện. Không được, anh bị đau, vừa mới gặp tai nạn xong. Em không đồng ý cho anh xuất diện đâu. Em không cản được anh đâu. Chuyện anh đã quyết thì sẽ chẳng có ai có thể thay đổi. Anh là bác sĩ, anh tự biết cách chăm sóc cho bản thân. Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cả Lâm và Đăng đều trải qua một đêm rất mệt nhọc, nhiều cảm xúc khó diễn tả. Vì là người quen trong bệnh viện nên từ sớm Đăng đã rời đi trước. Để em gái tỉnh dậy thì sẽ đi làm giấy tờ xuất viện cho anh sau. Tình hình sức khỏe của anh hiện tại không được ổn cho lắm. Nhưng vì lo lắng cho mạng sống của Nga, anh không thể nằm im đó. Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời Đăng có tình cảm nam nữ với một người con gái. Trước đây, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh chuyện học hành, chuyện phẫu thuật, chuyện bệnh nhân, chuyện ở bệnh viện. Từ ngày quen biết Nga, Đăng từ con người nhạt nhẽo chuyển thành con người có chút muối mặn, thỉnh thoảng cũng hay cười, đặc biệt nói nhiều hơn xưa. Con người anh thay đổi tích cực cũng nhờ sự giúp đỡ của Nga. Anh biết ơn, cảm mến cô, tiếc là chưa kịp bày tỏ tâm tình thì cả hai đã gặp nạn. Đăng bắt taxi tới nhà của Hùng Mèo, trực tiếp đi đến để nhờ giả. Tuy nhiên, Hùng đón tiếp anh rất chu đáo, còn hứa nhất định sẽ giúp anh đến nơi đến chốn. Anh yên tâm đi, em sẽ huy động đàn em tìm người giúp anh. Chỉ có điều trong 3 ngày thì em cũng không dám chắc. Ở ngoại thành có rất nhiều trang trại chăn nuôi bị phá sản do vài năm trước dịch Covid. Thời điểm hiện tại, em sẽ cho người đi ra ngoại thành để tìm hiểu và xem xét. Ngày mai sẽ tìm kiếm. Anh hiểu rồi. Nếu có gì mới thì báo cho anh nhé. Ok anh, em sẽ cố gắng hết sức. Ngoài sự giúp sức của Hùng thì đang có báo cảnh sát. Hy vọng dưới sự giúp đỡ của hai bên, Nga sẽ được mau chóng tìm thấy. Không thể ngồi yên một chỗ, đang trực tiếp lái xe di chuyển ra vùng ngoại thành. Đi tới đâu cũng dò hỏi xem ở đây có khu vực hay trang trại chăn nuôi nào bị bỏ hoang hay không. Hết ngày thứ nhất, qua ngày thứ hai vẫn chưa có tin tức. Lâm và Đăng lo tới nỗi không ăn không uống. Mỗi một ngày trôi qua, Phong lại gọi điện thoại một lần như muốn thúc giục chuyện mà Đăng đã giao dịch. 2 ngày này, Đăng cũng được nói chuyện với Nga vài 3 câu. Giọng điệu của cô có vẻ rất yếu ớt, mệt mỏi. Đăng và Lâm không ngừng cầu nguyện giúp Nga, mong rằng ông trời thương mà che chở cho cô gái nhỏ bé đó. Đăng đã làm mọi cách để có thể tìm được cô. Anh cũng đến trại giam gặp đùa và mẹ của Phong để hỏi chuyện, nhưng dường như hai người cũng không biết, hoặc có thể họ vẫn đang nói dối vì muốn bao che cho Phong. Hôm nay là ngày thứ 3, đã là hạn cuối mà Phong đề ra. Đăng định lái xe trên đường, cũng chẳng biết đi đâu là điểm cuối, cứ thế đi thôi. Dường như ông trời đã nhìn thấy nỗi lòng của Đăng, cuối cùng cũng chịu ra tay giúp đỡ. Đang suy nghĩ mông lung về hiện tại, điện thoại của Đăng lại đổ chuông. Anh vội vàng tấp xe vào lề đường, bắt máy không một giây suy nghĩ. Alo, anh nghe đây Hùng. Anh à, có tin tức của thằng Phong rồi nhé. Đàn em của em tìm thấy nơi hắn ẩn nấp rồi, nhưng mà chưa dám manh động, vẫn chỉ đứng từ xa theo dõi thôi. Em cũng đang trên đường tới đó rồi đây. Anh đang ở đâu thế? Anh đang ở ngoại thành, chắc cũng gần đó. Chú gửi địa chỉ qua cho anh đi, anh sẽ đến ngay. Ok anh, em gửi ngay bây giờ. Em cũng đã huy động thêm đàn em đến giúp đỡ. Kế hoạch giải cứu thế nào? Anh nghĩ được phương án nào chưa? Đến đó anh sẽ bàn bạc với mọi người. Tạm thời đừng báo cảnh sát. Anh muốn sự giúp đỡ của mày trước. Cứu được Nga rồi sẽ tính tiếp. Cướp máy xong, đang vội vàng quay xe theo địa chỉ mà Hùng đã gửi. Anh cũng không quên gọi điện thông báo cho Lâm để em gái đỡ lo lắng. Đang không ngờ rằng Hùng bị Lâm hối lộ nên đã thông báo cho cô biết. Hiện tại Lâm cũng trên đường tới đây. Mất chục phút lái xe, Đăng cũng tới nơi. Mấy người đều đậu xe từ xa, rồi đi bộ vào trong. Không ai dám gây sự chú ý, sợ Đăng Phong sẽ phát hiện. Nơi đây là một trang trại chăn nuôi đã bỏ hoang từ khi có dịch Covid. Nằm ở chỗ ít cư dân, hiếm người qua lại. Nhìn vào bên trong thì có một tùm, nhiều cây cao che chắn trước mắt. Đăng và Hùng bàn bạc với nhau qua lại. Từng chi tiết phải được tính toán thật kỹ lưỡng. Tất cả số người có mặt ở đây là 20 người. Phong chạy thoát được là điều rất khó. Chỉ là hiện tại vẫn chưa xác định được vị trí của Nga. Đang không chắc chắn việc Nga đang ở đây hay bị Phong giấu ở một chỗ khác. Dù sao, đầm lao cũng phải theo lao. Đang thực sự không còn sự lựa chọn nào khác. Mọi người bắt đầu tản ra những khu vực mà Phong có thể tẩu thoát. Một số khác bắt đầu tiến vào khu vực chăn nuôi. Nơi đây đã được Phong bố trí, cảnh báo chống trộm. Điều này làm cho Đăng và Hùng không thể ngờ tới. Vừa bước chân vào trong trang trại, cảnh báo chống trộm vang lên inh ỏi, khiến cho mọi người giật mình. Theo phản xạ tự nhiên, ai cũng nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp, không đi vào tiếp nữa. Hải Phong ở trong nhà, nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên, thì giật mình tỉnh giấc. Hắn rút vội cây súng trong túi áo, cầm trên tay rồi từ từ hướng mắt qua cửa sổ để quan sát. Hải Phong là một con cáo, mọi tình huống hắn đều tính toán rất kỹ lưỡng. Mặc dù không thấy điểm gì bất thường, để an tâm hơn, hắn quyết định liều lĩnh ra ngoài xem thử. Trước khi rời khỏi, Phong đã lấy băng dính bịt miệng Nga lại, sau đó kéo cô rời khỏi giường. Trong trang trại có một số bồn nước inox 700 lít. Phong nhắc Nga vào trong đó, bắt cô nằm yên, không được nhúc nhích. Chỉ cần Phong gặp nguy hiểm, anh ta sẽ kích hoạt nguồn nước. Lúc ấy Nga chắc chắn sẽ chết đuối nếu không có ai đến cứu. Nga không muốn vào trong, ánh mắt đỏ ngầu tha thiết cầu xin Phong. Cô bị bịt miệng không nói được, chỉ hy vọng Phong rủ chút lòng thương. Cô đang mong chờ tôi đầu thú và tha cho cô sao? Tuyệt đối không bao giờ có chuyện như vậy đâu. Xuất thân từ gia đình bất hạnh, nỗi đau cuộc đời, cay đắng tình yêu, cuộc đời của Hải Phong này không hề có một tia ánh sáng. Nga lắc đầu, cố bấu víu chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Phong sẽ bất ngờ quay đầu vào phút cuối. Sau khi đóng phần nắp của bồn điện nước, Phong bắt đầu khởi động công tắc bơm nước. Nước sẽ được bơm đầy bồn 700ml trong 30 phút. Nếu như Phong vẫn an toàn, anh sẽ mở cửa cho Nga một cơ hội sống sót. Còn không, có lẽ cô sẽ phải chết một cách oan ức. Xong xuôi, Phong trang bị một số dụng cụ trên người gồm có dao, súng và hai quả lựu đạn hắn mới chế. Hắn rất cẩn thận, thử mở một cánh cửa, sau đó mới đưa đôi mắt sắc bén theo dõi một lượt. Chuông báo động tuy không reo lên thêm một lần nào nữa, nhưng vẫn làm Phong dè chừng. Đang và Hùng ở ngoài núp sau bụi cây, cũng lo lắng không kém. Hai người không thể rời mắt ở vị trí Phong đang đứng. Anh à, bây giờ phải làm thế nào đây? Hùng ghé sát tay Đăng nói nhỏ. Lòng Đăng hiện tại rối như tơ vò, không biết phải làm thế nào cho đúng. Bình thường Đăng là người rất thông minh, mọi rắc rối anh đều có thể giải quyết. Ấy vậy mà khi chính bản thân rơi vào tình huống khó xử, anh lại loay hoay không thể tìm được một ý nghĩa sáng suốt. Cảnh sát đang trên đường tới đây để bắt Phong. Trước lúc đó chúng ta phải tìm được Nga. Để tên Phong phát hiện ra thì không hay một chút nào đâu. Nguy hiểm cho tất cả. Anh nghĩ hắn không chỉ có mũi súng và dao đâu. Trước đây anh từng có lần thấy nó chế tạo mình và bom. Rất có thể chúng ta sẽ phải nghĩ tới tình huống xấu nhất. Anh thấy ở đây quá nguy hiểm. Hay là mày cho đàn em rút khỏi đây đi. Nhớ sau này mà có mệnh hệ gì, anh thấy rất áy náy. Anh bị sao thế? Bọn em là giang hồ, không sợ chết thì thôi. Anh sợ cái gì? Sống chết, có số cả. Có đầy người nằm ngủ thôi cũng chết kia kìa. Bởi vậy anh bớt lo chuyện xa xôi đi. Nếu nhỡ như bọn em có bị thương thì có anh là bác sĩ đây thôi. anh chữa trị cho bọn em. Bọn em còn sợ cái gì nữa chứ? Ông anh tôi già rồi hay sao mà suy nghĩ không khác gì mấy ông bà hồi xưa. Thấy Hùng có vẻ dũng cảm hơn mình tưởng, Đăng cũng được an ủi phần nào. Với anh, việc từng làm bác sĩ chính là bất lực, nhìn người khác chết ngay trước mặt. Sau một hồi được Hùng đã thông tư tưởng, thì Đăng cũng bớt lo lắng đi một chút. Cùng nhau bàn bạc kế hoạch để giải cứu Thiên Nga. Hùng gọi điện, yêu cầu 5 tên tấn công từ sau nhà. Tất nhiên, mọi thứ rất an toàn, nhất định không được để lộ sơ hở. Nhưng người tính không bằng trời tính, Phong đã nhìn thấy điều khác lạ ở bụi cây. Phong giơ cây súng, chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng, ánh mắt đỏ rực như một con bò tót đang chuẩn bị ra đấu trường. Qua lùm cây, Hùng và Phong thấy rõ khẩu súng đang chĩa về phía mình. Thế như thế, Hùng bực mình chửi thề vài tiếng. Chết tiệt, anh em mình bị thằng Phong phát hiện rồi. Thằng này mắt còn tinh hơn cả cú dọ nữa. Đăng nhíu mày nhìn Hùng, cố gắng khuyên nhủ. Mày rời đi đi, ở đây anh sẽ lo. Trong lúc anh kéo dài thời gian, mày vào trong tìm Nga giúp anh. Anh bị làm sao thế? Sao em có thể để anh ở lại chịu nguy hiểm một mình cơ chứ? Anh không thấy hắn đang cầm súng à? Em cũng có, anh cũng có. Dán cờ này chưa biết ai mới là người thắng. Anh đừng có tự ti như thế. Chết thì cũng chết, đằng nào cũng tới đây rồi. Phong nó quen mặt anh. Anh tạm thời rời khỏi chỗ này đi. Em đã có cách đánh lạc hướng hắn. Anh cứ yên tâm, em còn cáo già hơn hắn, lăn lộn bao nhiêu năm trên giang hồ, bao nhiêu mưu hèn kế bẩn em thuộc lòng trong bàn tay. Nói xong, Hùng đứng lên, từ từ đi ra khỏi bụi cây. Phong thấy vậy liền giật mình lấy một cái, đưa nòng súng hướng về chỗ Hùng. Chỉ cần thêm một động tác nữa là nổ súng. Mày là ai? Phong hét lớn. Hùng không chút sợ hãi, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, cứ thế chậm chậm tiến về phía trước. Chào anh nhé, em đi qua đây thấy nhiều chim sẻ quá nên định bắt một ít về bán. Em ở đây thấy chỗ này bị bỏ hoang nên cứ một tháng em lại đi qua đây một lần. Phải từ rất lâu em mới thấy có người sống trong trang trại này đó. Anh là chủ mới ở đây sao? Cuốc, chỗ này bây giờ có người rồi. Anh không phải là dân ở đây đúng không? Em nhìn thấy anh lạ lắm. Đừng có lắm chuyện, khôn hồn thì cuốc khỏi đây. Mày không thấy trên tay tao đang cầm cái gì sao? Nếu không muốn chết thì ngậm miệng lại, cuốc đi. Đứng trước lời đe dọa của Phong, Hùng cười tỏ vẻ thích thú, một chút sợ hãi cũng không thể nhìn ra. Phong càng tức giận, Hùng thì càng nhiệt tình muốn bắt chuyện. Thật ra là đang cố kéo dài thời gian để đang tìm Nga. Anh làm gì mà căng thẳng thế? Nhà em ở gần đây, anh có cần em giúp gì không? Thấy chân tay của anh bằng bó thế kia, chắc là đang bị thương phải không? Không phải là chuyện của mày. Anh mới mua khu chăn nuôi này à? Nơi này cũng mới bị bỏ hoang cách đây vài năm thôi. Cũng còn tốt, cải tạo lại là ngon ngay. Nếu như anh cần người làm thì cứ gọi cho em nhận làm thuê tất cả mọi thứ. Bao anh trai từ A tới Z luôn. Thấy Hùng nói chuyện rạch ròi như thể người bản địa, nên Phong cũng bớt chút nghi ngờ hẳn. Khẩu súng trên tay được anh ta cất gọn vào trong túi. Phong lại gần để hỏi Hùng một số chuyện liên quan đến khu vực này, để tiện lẫn trốn nếu như tình hình xấu nhất xảy ra. Đăng và đàn em của Hùng đã di chuyển được vào bên trong trang trại. Nhưng mà trong đây rộng quá, đồ đạc cũ kỹ chất thành đống, mọi thứ thì rất bừa bộn. Dù có tìm thế nào, mọi người cũng không thể thấy Nga. Xung quanh chỉ có tiếng chuột kêu và tiếng nước chảy. Đăng không thể kiềm chế, miệng khẽ gọi. Nga, em có nghe anh gọi em không? Em đang ở đâu đó? Thiên Nga, rốt cuộc em đang ở đâu? Đăng đứng ngay cạnh bồn nước. Nga bên trong nghe rất rõ tiếng anh gọi, nhưng bất lực không thể làm được gì. Chân tay bị trói chặt, miệng bị bịt khăn. Cô muốn cử động, muốn ra hiệu cho anh biết, nhưng điều đó dường như không thể. Nước bơm vào lúc này đã ngập đến gần thắt eo của Nga. Chỉ thêm một chút nữa thôi, có lẽ Nga sẽ chẳng thể gắng gượng được nữa. Nước mắt cô rơi xuống, có lẽ giờ đây cô phải phó mặc cho số phận. Có những chuyện không phải cứ muốn là được, có những chuyện không muốn lại cứ thế kéo đến. Trong suy nghĩ của Nga, cô bắt đầu hồi tưởng về những ký ức tươi đẹp mà mình đã từng trải qua. Chân tay cô buông thõng, không muốn gồng lên để chống cự nữa. Nếu như hôm nay cô không thể sống sót quay trở về, cô cũng chỉ biết trách ông trời quá nhẫn tâm với số phận, cuộc đời của cô. Ngay khi Nga biết được trái tim mình có một người, cũng là lúc cô phải nói lời tạm biệt. Xa nhau cũng được, không bên nhau cũng được, nhưng đừng dùng âm dương cách biệt. Không tìm thấy Nga đang như phát điên, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ, muốn hủy diệt tất cả. Đây là một con người điềm đạm, chưa bao giờ đang có thái độ như thế. Chỉ là khi đem lòng yêu thương ai đó, nếu như phải rời xa thì sẽ rất đau lòng. Đang một mạch đi thẳng ra ngoài, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hùng, Phong nghe thấy tiếng động thì liền quay mặt ra. Mất vài giây sau, Phong ăn trọn cú đấm không thể nào mạnh bạo hơn. Đang quật ngã hắn ta xuống đất, tay cứ thế đấm xuống mặt Phong, không để cho hắn có cơ hội được phản kháng. Mày giấu Ngà ở đâu? Tao nói mày giấu Ngà ở đâu? Nếu như mày vẫn cố chấp không nói, ngày hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Phong ú ớ không nói được gì, chỉ cười với khuôn miệng đầy máu. Một nụ cười như thách thức sự kiên nhẫn của Đăng. Hùng phải chạy lại để ngăn cản. Thì Đăng mới chịu buông tay. Phong lăn ra đất, ho sặc sụa, thở hổn hển như vừa thoát khỏi cửa tử. Từ phía trong vọng ra một giọng nói quen thuộc. Anh hãy mau vào cứu cô ấy đi, Ngà chắc chắn ở bên trong. Tất cả ba người trong đó, gồm có Phong, Đăng và Hùng, đều bất ngờ khi thấy Lâm xuất hiện ở đây. Đăng sốt sắng chạy lại, giọng nói có phần dò xét em gái. Sao em biết ở đây mà đến? Sao em lại xuất hiện ở đây? Em có biết tình hình hiện tại nguy hiểm thế nào không? Em sẽ giải thích với anh sau. Nói xong, Lâm tiến tới chỗ của Phong. Bằng tất cả sự chân thành, Lâm quỳ xuống để cầu xin hắn. Em xin anh hãy trả cô ấy về cho anh trai của em có được không? Đây không phải là lần đầu tiên Lâm thấy Phong khóc. Đột nhiên hắn ta thấy tâm trạng của mình vô cùng khó chịu, sống mũi cay cay. Phong đến giờ không thể hiểu được rốt cuộc trái tim mình đang làm gì. Hắn có đang thực sự yêu Lâm hay không? Chỉ là mỗi khi nhìn thấy Lâm, hắn đều rất đau lòng. Mỗi lần như thế, Phong đều ước mình có thể trở thành một con người tốt để xứng đáng với người con gái ấy. Dưới sự cầu xin của Lâm, đôi mắt buồn tủi ngấn lệ, lương tâm của Phong đã trở nên rất rối bời, sau cùng cũng buộc miệng mà tiết lộ. Cô ta đã bị nhốt ở trong bồn nước kia, có lẽ bây giờ cũng đã chết. Nghe xong, một số đàn em của Hùng ở phía trong đã dội dàng mở nắp bồn nước. Lâm sốt ruột nhìn anh trai nói. Bây giờ Nga đang bị Phong nhốt trong bồn nước, mọi người ở trong đó đang cố mở nắp, anh hãy giao Phong cho Hùng giữ đi. Bây giờ xung quanh đây nhiều người bao vây như thế, hắn ta không thể chạy thoát được đâu. Em đã đọc được nhật ký mà Phong viết, chính địa điểm này cũng là do em nói với Hùng. Thật không ngờ những gì hắn viết trong nhật ký là thật. Bây giờ chúng ta mau cứu Nga trước đi, sau đó anh trách phạt thế nào cũng được hết. Dưới sự thúc giục của Lâm và niềm tin mãnh liệt dành cho Hùng, Đăng đã rời đi. Anh nhanh chóng chạy vào bên trong. Vài tên đàn em của Hùng đang cố gắng mở nắp bồn. Bình thường sẽ rất dễ mở, nhưng do tình phòng đã khóa lại bằng nhiều sợi dây xích mỏng nên rất khó để tách chúng ra. Hơn nữa ở đây có tận 5 bồn nước, không thể xác định được vị trí chính xác của Nga. Nước vẫn được bơm liên tục vào bên trong, mọi người không thể tìm ra công tắc để ngắt nguồn nước và nguồn điện. Hiện tại cũng không ai chắc chắn, cũng không ai có thể khẳng định rằng Thiên Nga vẫn còn sống sót. Mọi thứ trở nên rất mơ hồ và phải phụ thuộc vào số phận mà ông trời đã định sẵn. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh, được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát sóng tối nay 19h45 trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Chúc quý vị một ngày an lành.